Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1593 Nguyên Anh đối kháng. Chính cái gọi là, người so người sẽ tức chết. Phía trước Giang Nam như Nguyên Anh chưa rời đi thân thể. Còn không có phát hiện cái gì. Lúc này Giang Nam như Nguyên Anh vừa ra, mới nhìn ra trong đó manh mối. Chỉ thấy đối diện ảo giác tu sĩ rất là khỏe mạnh. Nhưng Giang Nam như Nguyên Anh lại là giống như là nhi đồng giống nhau, này cũng khó trách. Giang Nam như hóa hư thời gian thượng sớm, tự nhiên không thể cùng kia ảo giác tu sĩ Nguyên Anh so sánh. Nhưng thấy kia đối diện ảo giác tu sĩ Nguyên Anh vẻ mặt cười xấu xa. Cười hì hì nhìn Giang Nam như Nguyên Anh. Hiển nhiên, ở ảo giác tu sĩ Nguyên Anh trong mắt, lúc này Giang Nam như đem Nguyên Anh độn ra bên ngoài cơ thể. Là một cái cực kỳ sai lầm quyết định, nhưng thấy kia ảo giác tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên vừa động. Thân mình tức khắc thuấn di đến Giang Nam như Nguyên Anh trước mặt. Giang Nam như Nguyên Anh sửng sốt. Không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy. Nhưng thấy này thân hình di động. Cư nhiên cũng là ngay lập tức chi gian di động hảo xa, giống nhau nói đến. Nguyên Anh đã không có thân thể gông cùm xiềng xích. Có thể làm được thay đổi trong nháy mắt. Chính là lúc này Giang Nam nhớ lại là lần đầu trải qua loại chuyện này. Tự nhiên là có một loại vô pháp khống chế cảm giác. Giang Nam nhớ Nguyên Anh di động nhanh. Thiếu chút nữa, khống chế không được chính mình. Va chạm đến mặt đất phía trên, ha ha ha. Không thể tưởng được, cư nhiên là một cái vừa mới hóa hư non. Kỳ ảo giác tu sĩ thấy thế. Tức khắc minh bạch lại đây. Không khỏi cười ha ha lên, Giang Nam như chân thật thực lực tất nhiên là không dung khinh thường. Chính là lại là thật thật tại tại vừa mới hóa hư. Tuy rằng Giang Nam như chiến lực không tồi. Chính là thứ nhất thân công pháp phần lớn không phải dựa Nguyên Anh thi triển. Nói cách khác, dựa theo Giang Nam như Nguyên Anh sức chiến đấu tới nói. Nàng lại là cực kỳ nhỏ yếu, kia ảo giác tu sĩ xem minh bạch này đó. Nhất thời yên tâm xuống dưới, nhưng thấy kia Nguyên Anh đột nhiên đứng thẳng, hít sâu một hơi, sau đó một tay chỉ vào thanh thiên, một tay chỉ vào đại địa, trong miệng lẩm bẩm, cao giọng quát. Càn khôn một kích, kia một tiếng quát lớn xuất khẩu. Ảo giác tu sĩ thân hình liền giống như là một chi mũi tên nhọn giống nhau. Hướng về Giang Nam như chạy như bay mà đi. Có lẽ là kia thanh, càn khôn một kích thanh thế quá mức to lớn. Từ kia Nguyên Anh trong miệng nãi thanh nãi khí hô lên. Rồi lại có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả tuy là như thế. Nhưng thấy ảo giác tu sĩ lực công kích tiêu thăng. Tựa hồ muốn đem Giang Nam như chém giết ở địa phương, Giang Nam như Nguyên Anh thấy đối phương người. Tới không có ý tốt, muốn tránh né là lúc, lại phát hiện bốn phía đều bị đối phương Nguyên Anh cấp vây khốn lên. Kể từ đó, Giang Nam như nhất thời cảm giác được có một cổ sợ hãi chi tâm. Giang Nam như cố nhiên hiểu được rất nhiều pháp thuật, lại đều là ngũ hành bên trong pháp thuật. Nàng thấy đối phương càn khôn một kích khí thế như thế. Không khỏi khí thế yếu đi một phân. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam như cũng không biết yêu cầu cái gì công pháp. Mới có thể cùng đối diện công pháp chống lại quỷ thần thần kém dưới. Thấy Giang Nam như Nguyên Anh chậm rãi nâng lên cánh tay. Kia phấn nộn cánh tay dưới ánh nắng chiếu xạ dưới. Dường như là một khối dương chi bạch ngọc giống nhau. Nhưng thấy Giang Nam như hơi thở. Xem chuẩn ảo giác tu sĩ Nguyên Anh đã đến phương hướng. Nhất thời dùng sức, chụp đánh ở mặt trên. Phanh, nhất thời một cổ cự lực tập kích mà đến. Đem Giang Nam như Nguyên Anh thân mình cuốn lên. Rất xa vứt bắn đi ra ngoài. Hiển nhiên, ở vừa mới chính diện va chạm giữa. Giang Nam như Nguyên Anh không có chiếm cứ đến bất cứ chỗ tốt. Tuy rằng Giang Nam như Nguyên Anh bị đánh lui. Kỳ ảo giác tu sĩ Nguyên Anh cũng không có chiếm thượng cái gì tiện nghi. Chính là, kỳ ảo giác tu sĩ Nguyên Anh lại là xem minh bạch một chút. Lúc này Giang Nam như Nguyên Anh chưa hoàn toàn thể vị đến Nguyên Anh chiến đấu kỹ xảo. Cũng đúng là như thế. Kỳ ảo giác tu sĩ Nguyên Anh thượng có một tia thắng lợi hy vọng. Hết chương.